Tướng giả, quyển 5 chương 5, ta yêu thế nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, ta yêu thế nhân nhà ở ngoài Tây Nam đạo quan vài dặm Tang Tang dắt đại hắc mã đi ở trong rừng. Web đại hắc mã nhìn bóng lưng Năng Hoặc, nó không hiểu vì sao phải làm hai việc này, nhớ Ninh Khuyết trước kia từng nói, thiên đạo vô hình càng vô tình, con dân tín đồ nhân gian, ở trong mắt nàng nên như con kiến. Như vậy nàng vì sao phải quản những việc này? Trong mắt tất cả đều là vẻ nghi ở ngoài ngọn núi sâu nào đó, Tang Tang gặp một gia đình. Người nhà này có già có trẻ tổng cộng 14 người, lấy đốt than mà sống, cuộc sống có chút vất vả, lại tự có một phần bình tĩnh hạnh phúc. Không ai biết, lão thái gia nhà này năm đó là một gã chấp sự cấp thấp của Ma Tông, ở sau khi Ma Tông bị diệt đã trốn vào núi sâu, cưới nữ từ địa phương ra cành trổ lá, nhưng hắn chung quy không thể quên xuất thân của mình, ở sau khi con cái hơi lớn chút liền bắt đầu truyền thụ bọn họ công pháp Ma Tông, những công pháp đó tất nhiên chưa nói tới cao cấp hơn nữa ở trong núi sâu rừng già cũng không có tác dụng gì, chẳng qua lão thái gia muốn cầu cái an lòng mà thôi. Ở sau khi Tang Tang rời khỏi, lò than chợt sập dẫn cháy đống củi đốt trong sân, lửa lớn hung mãnh đem một nhà 14 người đốt thành cho tàn trắng như tuyết, là tinh lọc. Đại hắc mã theo sau nàng, nhìn đôi chân trần trắng nõn đó của nàng, im lặng nghĩ, nếu nói không dài chính là ngây thơ, như vậy Ninh Khuyết nói đúng, ngây thơ chính là tàn nhẫn, thần yêu người đời, chỉ yêu người nàng muốn yêu. Hạo Thiên vẫn vô tình. Thời tiết rét đậm, Tang Tang dắt đại hắc mã tới đô xuyên qua phố ngõ phồn hoa, tới trước một tiểu nàng bỗng nhiên cảm giác được rất đói bụng. Xích Văn Tần Tống Quốc không bắt mắt web chờ. Còn nhưng nàng nhấn là đi vào tiểu lâu nhỏ đó, đi lên tầng 3 yên tĩnh, những rượu đó đủ nàng đi lại ở nhân, giác đói khát này không quan hệ với thân nàng ghét cay ghét đắng hơn nữa dần thụ này. Gian dài, loại cảm thụ trên tâm lý. Đầu cảnh giác loại cảm tra mới tại chưa đòi thực đơn liền gọi 18 món ăn, đồng thời gọi một chậu canh khoai sọ ngọt ướp lạnh. Tiểu lâu này nàng từng tới, tên những món ăn đó không nhớ một lầm, món điểm tâm ngọt trước bữa cũng không quên, toàn bộ đều giống như đúc với lần trước đến. Chưa bao lâu, khoai sọ ướp lạnh đã đưa lên, sau đó 18 món ăn nóng lạnh chay mặn phối hợp thoa đáng, cũng như nước chảy đưa lên, ở trước người nàng sắp xếp tràn đầy một bàn. Tang Tang chưa cầm đũa. Nàng nhìn những món ăn trên bàn, nhìn thời gian rất lâu, sau đó nhớ tới nói với nàng một đoạn lời như vậy. Trước ở trên tiểu lâu, người nọ từng, món ăn này ngươi thử xem, đứa bé đáng thương này, theo Ninh Khuyết mấy năm nay đã chưa từng có ngày lành, phải biết rằng nhân gian không biết có bao nhiêu thứ ngon, có bao nhiêu thứ hay, những ngày này ngươi cứ theo ta hưởng phúc một chút đi. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ nói với nàng một số lời khác. Người nọ ở bờ tứ thủy từng Andami. Ta mang người ăn chân dễ nướng ngon nhất nhân gian, mang người ăn 18 món chú ý thịt dễ ngon nhất thảo nguyên, ta mang người ăn cá mâu đơn, canh hàu sống, ta dẫn người đi ngắm núi tuyết, chơi thuyền trên biển, đài nguyên kính hồ còn cho ngươi và Ninh Khuyết thành thân động phòng. Xảo nhất Tống Quốc ta mang người ăn sâu, ta mang người ăn hết mỹ thực nhân gian, mang người ngắm hết cảnh đẹp nhân gian, ta cho ngươi cảm nhận được khoái hoạt lớn nhất của làm người, ta thậm chí còn thuận tay cho ngươi thể hội một chút tình cảm sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt ngươi, loài người đều là con kiến, nay ngươi lại thành thân với con kiến, hơn nữa cảm nhận được tốt đẹp trong đó, ngươi cảm nhận được đầy đủ nhân gian tốt đẹp như vậy ngươi có thể có một tí ý nghĩ muốn ở lại nhân gian như vậy hay không? Những năm gần đây, ngươi nghĩ hết mọi cách muốn tìm được ta, mời ta lên trời chiến một trận, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, thật ra ta cũng rất muốn mời ngươi tới nhân gian làm khách. Nàng mở mắt trong đôi mắt không có một tia cảm xúc. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một trận bão tuyết rất lớn, đem Ngạo Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Đô thành Tống Quốc bao phủ trong đó, trên đường truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng chạy trốn, trên lan can tiểu lâu nháy mắt đọng tuyết rất rét lạnh. Nàng phẫn nộ cho nên trời giáng bão tuyết, nàng ở giữa đỉnh núi gãy tinh lại, lúc đi đến trên biển tuyết đã nhìn cá mẫu đơn một cái. Nàng lúc ban đầu, một bước là ngàn dặm, sau đó liền bắt đầu chậm đi. Tiểu đồ sở dĩ không thể tránh nàng, không phải bởi vì nàng đủ nhanh, mà là bởi vì nàng là quy tắc tiểu đồ vô luận lợi dụng thủ đoạn gì, những thủ đoạn đó đều là nàng. Sở dĩ chậm đi, là vì hơi thở của nàng theo hành tẩu bắt đầu trở nên đục nặng hắn lên. Nhập nhân gian này, nàng nhìn phía thân thể đã có thêm những gì? Đạn của mình, biết trong thân thể mình là người nọ đế lại nhân gian chi lực trong thân thế nàng. Là người nọ từng mang nàng thế hội nhân gian tốt đẹp những khí tức cấp thấp nhưng rất ngoan cố đó. Nàng nhìn 18 món ăn trên bàn chậm rãi cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Tốc độ ăn của nàng rất nhanh, so với người đó còn nhanh hơn. Một lát sau, 18 món ăn vào trong bụng nàng hết chậu khoai sọ ướp lạnh kia cũng bị ăn sạch đô thành Tống Quốc tuyết ngừng. Nàng ra khỏi tiểu lâu, dắt đại hắc mã tới trên đường. Trên đường một lần nữa trở nên náo nhiệt hẳn lên, bọn nhỏ đang đắp người tuyết có lại là chuẩn bị ném tuyết. Có hàng rong nhân cơ hội lớn tiếng hô, mứt quả ghim thành sâu. Nàng nhìn thấy Trần Cầm Ký bên đường cách đó không xa, nhớ tới người nọ từng mua cho mình một hộp son phấn, về sau ở trong tòa thành tên là Trường An đó mua thêm một hộp. Vẻ mặt nàng trở nên càng thêm ngưng trọng, cảm xúc trong đôi mắt càng lúc càng nhạt. Người đến người đi, nàng ở giữa đường, khoanh tay dắt cương, cao ngạo hơn nữa nàng không nhìn bầu trời, bởi vì nàng chính là trời. Nàng nhìn nhân gian, không thể lui, nhưng cũng không thể tiến lên. Nàng không cho phép mình hướng nhân gian bước vào một bước nữa. Đây là bố cục người nọ trước khi lên trời đặt xuống cho nàng, hoặc là nói hướng nàng đưa ra vấn đề. Phá cục như thế nào, giải đề như thế nào? Nàng mặc dù không gì không làm được ở trước một đề mục lớn như vậy cũng cần thời gian. Vẻ mặt nàng trở nên càng lúc càng hờ hững, đôi mắt nhạt giống như trong suốt. Cách đó không xa truyền tiếng giao bánh nướng, nàng phát hiện mình lại đói rồi. An Đan ở trong huyện thành đó, nàng vốn chưa ăn được bánh nướng. Nàng phẫn nộ bởi loại tình huống này, quyết định đem người trong tòa đô thành này giết chết toàn bộ. Đột nhiên, nàng cảm thấy có vật gì mềm ướt chạm tới mờ bàn tay mình. Vua nàng quay đầu nhìn lại, tóc đen bay lên, một mảng tuyết động bị sợi tóc đánh nát thành hạt nhỏ bé nhất. Đại hắc mã gập móng trước giống như đang khiêm tốn quỳ, ở trong thời tiết giá lạnh, mồ hôi trong lông bờm không ngừng tỏa sương nóng, rõ ràng khẩn trương đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.